1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, mới tinh thời đại 1996. Theo nhỏ, nàng liền không được phụ mẫu thích, cũng tâm lý hữu oán khí, dựa vào cái gì nàng không thể lên học, dựa vào cái gì ăn ngon muốn cho ca ca. Dựa vào cái gì ca ca có thể ăn no, nàng liền phải chịu đói. Nhưng là, bây giờ con cái riêng phần mình thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn, nàng ngẫu nhiên mặc dù cũng sẽ nhớ tới trước kia. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là cái mềm lòng người. Nhìn thấy cha mẹ bộ dạng này, trong nội tâm nàng không phải rất dễ chịu, nàng có nghĩa vụ tới chiếu cố, ta ở đây bồi tiếp đi. Lão tứ không yên lòng Vương Ngọc Lan một người ở lại nơi này. Ta cũng không trở về. Lão ngũ cũng đi theo phù hợp. Nàng không quay về không phải là vì giúp đỡ Vương Ngọc Lan chiếu cố mỗ mỗ, mà là chịu không được trong nhà thanh lãnh cùng nhàm chán. Trên trấn lại thế nào phá, lại thế nào keo kiệt, cũng có thể nhìn xem phim, cũng có thể có địa phương tản bộ, mua đồ ăn. Vương Nguy vội vàng nói, lão cô, ta một người ở đây làm được, tối nay đại bá liền đến đổi ta trở về, các ngươi vẫn là trở về đi, ngươi đi theo nhị hòa cùng một chỗ trở về đi, nơi này không cần đến ngươi, cùng ngươi đại bá nói, ban đêm không cần tới, nhấc lên vị đại ca này, Vương Ngọc Lan trong lòng liền có khí, Lý Hòa thấy lão nương thái độ kiên quyết, cũng liền không tốt lại nói, liền lôi kéo Vương vui vẻ nói, chúng ta đi, tối về uống, quay đầu lại, phát hiện lão ngũ còn tại đứng đó, nghiêng mắt nói, thất thần làm gì, trở về, lão ngũ muốn về miệng, lại bị lão tứ đẩy một cái, nhanh, trong nhà như vậy sự tình đâu, ngươi đi cho mang hài tử, lão ngũ có bậc thang dưới, cũng không nguyện ý tại Lý lão nhị cái kia tự tìm phiền phức. Vẫn là ngoan ngoãn ra phòng bệnh, đi đến bờ sông cầu lớn lên, nhện cao chân liền theo Lý Hòa hai huynh muội chia tay. Một bên phất tay vừa nói, ta trở về giết dê, tối nay đi qua, Lý Hòa nói, trên đường chậm rãi điểm, hai huynh muội trên đường đi, một cái trước, một cái về sau. Ngược lại là liền một câu đều không có. Xuống muộn 5 giờ chuông thời điểm, nhện cao chân mở máy kéo, đem thịt dê cho đưa tới. Lý Hòa để Trần Vĩnh Cường tới giúp đỡ thu thập. Sau đó Lý Huy cùng Lý Long một bang các lão ra xuống bếp. Mà không có để nữ nhân hỗ trợ. Các nam nhân đều biết nam nhân khẩu vị. Hành bảo thịt dê, hồng muộn thịt dê. Đều là bọn hắn thức ăn cầm tay, có đôi khi không thể không thừa nhận, tốt đầu bếp đều là nam, ban đêm trong nhà lại là tràn đầy một bàn. Vương Ngọc Lan tại trong bệnh viện một mực bồi đến già nương xuất viện mới về đến nhà. Ngày này đã là tuổi 30, đem người cho vội vàng, ra cũng không cần, Lý Triệu Khôn phát ra bất mãn của mình, tự trách mình lão bà xen vào việc của người khác. Chờ ngươi tê liệt ngày ấy, ngươi ba cái khuê nữ khẳng định đem ngươi rơi một bên. Vương Ngọc Lan ép buộc một câu, các nàng dám, Lý Triệu Khôn nói uy phong lẫm liệt, Lý Hòa ở bên cạnh dạy Lý Lãm viết câu đối xuân. Làm sao cắt giấy, làm sao trồng giấy, từng cái nói rất nhỏ, Lý Lãm buồn bực không lên tiếng, hắn lão tử để hắn làm thế nào. Hắn liền làm như thế đó, để hắn viết cái gì hắn liền viết cái gì, chỉ chốc lát sau, liền viết một đống lớn, cũng không tệ lắm, Lý Hòa ngược lại là không có miễn cưỡng nhi tử viết tốt bao nhiêu. Dù sao nhỏ tuổi như thế, viết khoảng hoành, dựng thẳng là dựng thẳng, đã tương đương không dễ dàng. Hắn khích lệ nói, sang năm có thể viết đi cỏ, được. Lý Lãm được lão tử tán dương, rõ ràng thật cao hứng. Vương Ngọc Lan đến phòng bếp kiểm tra công việc, phát hiện hai cái nàng dâu đem trong nhà quả nhiên an bài ngay ngắn rõ ràng. trong phòng bếp làm chuẩn bị đều chuẩn bị. Cơm tất niên cơm nước không kém. Duy nhất làm hắn không hài lòng chính là rau quả quá nhiều. Thịt quá ít, cả bàn rau quả, người ta thấy được, đều sẽ cảm giác đến keo kiệt. Trên bàn có thịt, mới là giàu có biểu tượng. Dựa theo năm trước quy củ, Lý Phúc Thành lão lưỡng khẩu đều tại lão đại nơi này. Nhưng là năm nay không giống với những năm qua, lão lưỡng khẩu đang quyết định tại Lý Triệu Huy nơi này qua. Bởi vì luận nhân khẩu, lão tam gia nhất là đơn bạc, theo Lý Yến đến Lý Khoát, không có một cái là kết hôn, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cho lão tam gia góp điểm náo nhiệt đến. Bằng không vừa so sánh lão đại gia náo nhiệt toàn gia, lão tam gia liền lộ ra quá thê lương. Cơm tất niên ăn xong, Lý Hòa theo thường lệ mang theo bọn nhỏ vọt cửa. Chỉ cần là bổn trang thân thích đều đi cho chúc Tết. Về đến nhà, Đại Tráng, Trần Vĩnh Cường bọn người liền đến kéo hắn đi đánh bài. Hắn chưa chối từ, lần này đánh bài địa điểm là Trần Vĩnh Cường mới che trại nuôi heo. Trên đỉnh là cốt thép lương cùng vải che mưa. Ở giữa là lối đi nhỏ. Hai bên là chuồng heo. Nếu không phải đi vào bên trong đến xem, còn tưởng rằng là rau quả lều lớn, bởi vì còn không có thả lợn tử, ngược lại là mới tinh, bên trong chỉ để vào một chút nông dùng công cụ cùng phân hóa học hạt giống. Trần Vĩnh Cường tại hành lang bên trên đưa hai tấm bàn lớn, trong chuồng heo lại thả hai cái chậu than, trong lúc nhất thời, lợn trong chàng ấm áp dễ chịu. Lý Hòa cười nói, đừng làm khí ga trúng độc. Một cái đều không sống được. Trần Vĩnh Cường chỉ phải bên trên một cái cửa sổ nói. Thông lên đón gió, vậy là tốt rồi. Lý Hòa cảm thấy oi bức, đem áo tử dứt khoát thoát. Người nói này cổ phiếu còn có thể tăng sao? Đánh bài thời điểm, Lưu Lão Tứ thuận thế để như thế đầy miệng. Mặc dù Lưu Lão Tứ đối không phải Lý Hòa, cũng chưa nói tên Lý Hòa. Nhưng là tất cả mọi người là nhìn phía Lý Hòa, xào xào nháo nháo sát vách bàn đánh bài cũng yên tĩnh trở lại. Nhìn ta làm gì? Lý Hòa không có cách, ta cũng không phải cổ thần, ta đều không đầu tư cổ phiếu. Nhị Hòa, nơi này liền ngươi có thể nhất, không hỏi ngươi hỏi ai a? Trần Vĩnh Cường nói không có chút nào khách khí. Mua đi, nhìn xem mua. Lý Hòa nhớ kỹ là thị trường chứng khoán tăng giá, nhưng là lúc nào kết thúc, hắn ngược lại là nhớ không được. Bởi vậy nói bổ sung, nhưng là ta cảnh cáo nói đằng trước, ta không thể bảo đảm nhất định tăng, ta chỉ là căn cứ tương lai thị trường giá thị trường. Cảm giác bổ sung, tay Lý Hữu 100 khối, cũng chỉ có thể mua 10 đồng tiền, bằng không thua lỗ, có các ngươi khóc. Lưu Lão Tứ cười hắc hắc nói, có lời này của ngươi, ta liền an tâm, kiềm chế một chút đi. Các ngươi, nghĩ khuyên bọn họ không cần đầu tư cổ phiếu, đó là không có khả năng. Lý Hòa gắng lười nhiều lời, đêm nay, lấy hắn thua 2.000 khối mà kết thúc. Về đến nhà, đã là rạng sáng 4 giờ, người trong nhà đã thức dậy bận rộn, hắn không tốt lại tiếp tục đi ngủ. Chỉ có thể tại Hà Phương oán trách xuống giúp đỡ theo trong giếng múc nước. Hà Phương nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là tuổi trẻ tiểu hòa tử a? Như thế chịu, thân thể có thể chịu được sao? Lời nói này, Lý Hòa đem một thùng nước rót vào trong vạc. Một bên ngáp một cái một bên dáng chống đỡ lấy nói. Ta cũng không phải già 70-80 tuổi, ngoài miệng cứng rắn. Nhưng là ăn xong điểm tâm về sau, cũng không phải là chuyện như vậy, chính là tẩy một cái chân, sau đó chen vào cửa, hướng trên giường một chuyến, ai gọi hắn, hắn đều chưa đáp, ngủ một giấc đến 12 giờ chưa nhiều, chờ hắn tỉnh lại, con mắt đều có chút hoa, nhìn khuê nữ một mực tại cái kia loạn lắc, chạy loạn cái gì, cẩn thận ngã sấp xuống, ba ba, ta chưa chạy. Lý Di ủy khuất, Lý Hòa không nói chuyện, theo trong giếng đánh một thùng ấm hồ nước. rửa mặt, nhân tài tính xong bị một điểm, đánh chết cũng không uống rượu. Tốt hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm ra một câu như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.